Ảnh hậu trọng sinh chi hào môn manh thê, tác giả, Phù Quang Cẩm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 89 ăn bớt, cầm cái hòm thuốc lại đây. Tiểu nhân nhi đúng là đoan đoan chính chính ngồi ở hóa trang kính trước mềm ghế thượng vẻ mặt ngoan. Ngoãn chờ hắn, xem hắn tiến vào, nhấp môi đối hắn lộ ra cái ngọt ngào cười nhạt. Ngẩng đầu bộ dáng tựa như một con làm cho người ta thích quyển mao tiểu cẩu. Tiểu chính trạch nhất thời mềm lòng, đem cái hòm thuốc gác ở mặt bàn thượng, duỗi tay xoa xoa nàng mềm mại xõa tung đầu tóc, ngồi vào mép giường. Tiểu nhân nhi đã là vội vàng đem lòng bàn tay chiều thượng, chiều hắn duỗi lại đây, thật cẩn thận xé rớt nàng tùng tùng chiên một vòng băng gạc. Tứ tung ngang dọc dán lưỡng đạo băng keo cá nhân, lòng bàn tay bị hoa lạn một triệu ánh vào trước mắt. Trong lòng lộp bộp một tiếng, hắn gắt gao nhíu mày, cái kia, không có việc gì lạp, đã không đau, chính là thử kính thời điểm bị cái loại này giả cổ cây châm cắt một chút mảnh khảnh ngón tay chạm. Được hắn nhíu chặt ấn đường, nàng mi mắt cong cong. Vẻ mặt cười hi hi xem hắn, tựa hồ là sợ hắn tức giận giống nhau. Thanh triệt con ngươi lấy lòng ý vị thập phần rõ ràng. Tắt một chút, nam nhân thanh âm hơi hơi trầm thấp, lấy quá miên thiêm giúp nàng rửa sạch, động tác lại là nói không nên lời ôn nhu. Từ y nhân le lưỡi, thanh âm nhẹ nhàng nói, ếch, giới cái, có hai ba nói. Bất quá thật sự đã không đau. Giọng nói rơi xuống đất, chạm đến hắn ấn đường đầu ngón tay đều là mang lên chút lưu luyến tình ý. Ánh mắt cũng là mang theo chút cuốn quyết si mê giống nhau bình tĩnh nhìn chăm chú. Vẻ mặt cảm thán nói, ngươi lớn lên cũng thật đẹp. Trước kia ta liền cảm thấy Từ Nghiêu lớn lên đã tính đẹp nhất, ngươi so với hắn còn phải đẹp 100 lần, Từ Nghiêu. Tiểu chính trạch cầm yên thiêm động tác một đốn, nhìn nàng hơi hơi nhướng mày, ở trong đầu hồi tưởng một chút, mới nhớ tới là cái kia hắn cung biểu diễn hắn vũ đế Lưu Triệt năm một. Mặt mày anh định như kiếm, ánh mắt sắc bén quả quyết, thật là trong vòng khó gặp anh tuấn. Ân a, chúng ta không phải cùng nhau hợp tác quá sao? Hắn ngày thường lời nói rất ít, nhưng thượng màn ảnh lại sẽ lập tức biến thành một người khác. Hứa Khanh đạo diễn nói hắn là trời sinh diễn viên. Từ y nhân ngữ khí hơi hơi một đốn, mở miệng thử nói, Tần Phong tân kịch tuyển nam một cũng không thuận lợi, ngươi cảm thấy ta có thể hay không cho hắn đề cử Từ Nghiêu? Ta cảm thấy nam một hách liên huyên nhân vật thực thích hợp hắn. Hắn cổ trang hóa trang đặc biệt tuấn mỹ. Hơn nữa diễn Lưu Triệt thời điểm, đôi mắt bên trong khí thế bức nhân. Cùng tuổi nam sinh chung, rất ít có người có thể giống hắn diễn như vậy hảo. Ngươi tựa hồ đối hắn đánh giá rất cao. Tiểu chính trạch một đôi mày kiếm đã mau ninh thành sâu lông. Tiểu nhân nhi rất ít chủ động mở miệng nhắc tới nam nhân, huống chi là như thế này không chút nào che giấu khen ngợi. Trong đầu đột nhiên hiện ra hán cung thượng y hiên kia một bộ hương diễm hình ảnh. Tiểu chính trạch trong lòng liền càng không phải cái tư vị. Hắn công ty quản lý thực bình thường, hơn nữa hắn ngày thường trong sinh hoạt không quá như thế nào sẽ cùng người ở chung, cho nên cũng trên cơ bản không có gì bằng hữu. Nghĩ đến kia cổ quái tính tình, Từ y nhân căn bản không chú ý tới Tiểu chính trạch trong giọng nói kia một tia ghen tuông, mà là như cũ tự quyết định nói, nhưng hắn làm người thật sự thực hảo. Những cái đó nói hắn lãnh đạm, không lễ phép, nhân phẩm kém toàn bộ đều này đây tin vịt ngoa. Chúng ta chụp thượng y hiên kia một màn giường diễn thời điểm, hắn đưa lưng về phía màn ảnh, trên thực tế vẫn luôn là nhắm mắt lại. Hắn đối ta, thực tôn trọng, hồi lâu không thấy, giờ phút này lại nói lên. Nàng ngữ khí bên trong khó tránh khỏi mang theo chút thận thờ cùng phiền muộn. Nghe được cuối cùng một câu, Tiểu Chính Trạch lại là đột nhiên có chút minh bạch, hiểu được lại là có chút đau lòng. Trước kia đi như vậy gian nan, trong vòng ngư long hỗn tạp, thừa dịp các loại cơ hội ăn bớt nam nhân tự nhiên không ở số ít. Thực tôn trọng ba chữ đã đủ để cho hắn thể hội. Từ Nghiêu vì sao sẽ bị nàng như thế mở miệng khen ngợi? Suy nghĩ một trận, nhưng thật ra cũng không có như vậy nhiều không thể hiểu được tâm tư. Sở hữu cùng nàng vì thiện người, hắn đều nguyện ý khoan dung tương đối. Mà sở hữu thích yêu thương nàng người, hắn đã là đánh tâm nhãn cảm kích. Suốt đạo có đã nhiều năm đi, hắn tác phẩm không nhiều lắm mà ni ân. Hắn cung bên trong cũng có bọn họ một cái công ty nam sinh. Tuy nói đã được một cái ảnh đế, nhưng hắn ở trong công ty tình cảnh cũng không có như vậy hảo. Ngay cả hắn cung cũng là Hứa Khanh đạo diễn xem qua hắn đệ nhất bộ điện ảnh biểu hiện. Chủ động liên hệ hắn, bĩu môi. Từ Y Nhân có chút bất đắc dĩ cười khổ một tiếng. Kỳ thật. Từ trình độ nhất định tới nói, bọn họ xem như cùng loại người, trong vòng luôn có như vậy một ít người nam nữ không kỵ. Tướng mạo hảo lại không hề bối cảnh nữ nghệ sĩ yêu cầu dựa thế thượng vị. Nam nghệ sĩ tự nhiên cũng khó với may mắn thoát khỏi. Quay chụp Hán Cung thời điểm, nàng trong lúc vô ý nghe thấy cái kia bọn họ cùng công ty nam sinh ở phòng nghỉ đối hắn châm chọc. Mỉa mai, kia lời nói ẩn hàm thâm ý lúc ấy đều làm nàng chấn động. Xuất đạo đã nhiều năm, tuy rằng có một cái ảnh đế danh hiệu, nhưng kia một bộ tác phẩm trầm trồ khen ngợi lại không gọi tòa. Phòng bán vé thường thường, lại nhớ đến hắn tiếp chụp kia hai cái quảng cáo. Từ Y Nhân có chút đồng bệnh tương liên thở dài một hơi. Hảo, những việc này không cần lại suy nghĩ. Ngày mai ngươi đi nhìn nhìn lại. Nếu là yêu cầu nói, tiến cử một chút cũng không sao. Thế tay nàng trưởng triền hảo băng gạc ở kia trắng nõn lại phấn nộn trên má vỗ vỗ. Tiểu Chính Trạch thanh âm ôn hòa ân ủi một câu, cong môi đối hắn mỉm cười. Nhìn hắn gần trong gang tấc khuôn mặt, tựa hồ có chút ngượng ngùng nhấp một chút môi. Tiểu Nhân Nhi đã từ mềm ghế thượng đứng dậy, vươn cánh tay đi ôm lấy nàng eo. Từ Y Nhân mảnh khảnh ngón tay sờ qua hắn anh đĩnh mặt mày cùng mũi, cuối cùng rơi xuống hắn môi mỏng phía trên nhẹ nhàng vuốt ve. Ánh đèn hạ nàng khuôn mặt phiếm nhu hòa quang mang, nhẹ lẩm bẩm một tiếng, ngươi thật tốt. Không đợi hắn nói chuyện, đã cúi đầu phủ lên hắn môi, nghịch ngợm ngọn tóc trộm vất lại đây. Trên má ngứa, Tiểu Chính Trạch môi răng gian tràn ra thấp thấp một tiếng cười. Tiểu Nhân Nhi đã là đem hắn cả người đẩy ngã ở mềm mại trên giường. Ôn nhu ánh mắt đem hắn gắt gao cuốn quanh, một năm ra một bộ phim truyền hình. Tần Phong đoàn phim luôn luôn đều là tiết tấu thiên khẩn trương, làm kịch chung nữ chính, cùng 80% diễn viên đều có vai diễn phối hợp. Trong lòng lại nhớ nam một người được chọn. Ngày hôm sau Từ Y Nhân tự nhiên là sớm liền đến phim trường, cùng Đường Tâm một đường hướng trong đi. Vừa vặn từ phòng nghỉ ra tới Thẩm Vi vừa lúc nhìn qua liếc mắt một cái. Biểu tình nói không nên lời cổ quái, tựa hồ mang theo chút phận oán. Đừng lý nàng, đỏ lên lên cái đuôi muốn kiều đến bầu trời đi. Thật đúng là cho rằng nàng chính là giới giải trí 1 tỷ. Đường Tâm tức giận nói một câu, trong thanh âm khó tránh khỏi mang lên một ít khinh thường. Giới giải trí lớn như vậy, trong vòng tự nhiên lại bộ rất nhiều cái vòng nhỏ hẹp. Đạo diễn, biên kịch, người đại diện, minh tinh, fan, Mỗi một cái phân loại tự nhiên cũng có chính mình kết giao phương thức. Thẩm Vi công ty quản lý ở trong vòng chỉ có thể coi như nhị lưu. Từ 2 năm trước, chụp Tần Phong một bộ phim truyền hình, lúc sau bắt đầu một đường bạo hồng. Giá trị con người tiêu thăng, ở fan cùng truyền thông trước mặt vĩnh viễn đều là ôn nhu dễ thân. Nhận người thích, nhưng sau lưng một năm bên trong đã thay đổi 4 cái người đại diện ở bọn họ cái vòng nhỏ hẹp sớm. Đã không phải cái gì bí mật. Nguyên nhân cũng không ngoài là bởi vì kén cá chọn canh, khó hầu hạ này đó. Lại xem một cái chính mình bên cạnh từ y nhân, thật là trên trời dưới đất, kém cách xa vạn dặm xa. Giờ phút này đối thượng Đường Tâm vẻ mặt ngạo kiều biểu tình, từ y nhân hơi hơi mỉm cười, đẩy cửa ra vào phòng hóa trang. Nhìn đến bên trong ăn mặc diễn phục thượng trang Lâm Tư Kỳ, trong lúc nhất thời có chút minh bạch vừa rồi Thẩm Vi phận oán từ đâu tới. Hách Liên Vương Phi lúc này đây nguyên bản chính là Tần Phong chọn lựa kịch bản. Hoàn A cùng Kinh Hoa đầu tư, liên hợp Giang Bắc Đài truyền hình, tam gia xuất phẩm, giờ phút này tại đây thấy Lâm Tư Kỳ. Cũng bất quá là ngoài ý muốn một cái chớp mắt, từ y nhân đã là đi qua đi cười mở miệng nói. Xem ngươi trang phục, muốn biểu diễn chẳng lẽ là Cố Lưu Vân, cùng giống nhau tiểu thuyết nữ chủ nhất chi độc tú có điều khác nhau. Hách Liên Vương Phi, nhất kiều mỹ chính là Vũ Văn Kiều, nhất điển nhã chính là Vũ Văn Tịnh, nhất trầm tĩnh chính là Vũ Văn Thanh. Xinh đẹp nhất lại là Vũ Văn Thừa Tướng cháu ngoại gái Cố Lưu Vân. Phụ thân là ngoại phóng quan viên, lại cùng mẫu thân cùng chết với ôn dịch. Ở phủ Thừa Tướng làm khách, Cố Lưu Vân tránh thoát một kiếp. Từ đây liền lấy biểu tiểu thư thân phận tạm trú phủ Thừa Tướng. Lão thái thái sùng ái nhất đại tiểu thư. Thừa tướng phu nhân Tần Thị tự nhiên là sùng ái nhất tự mình thân sinh nữ nhi Vũ Văn Kiều. Mà xưa nay bạc tình máu lạnh thừa tướng lại là phi thường yêu thương này một vị cháu ngoại gái. Kịch bản chung Cố Lưu Vân là một cái bi kịch nhân vật. Coi như tâm cao ngất, mệnh so giấy mỏng, sắc nghệ song toàn, dù cho có trời cao ban cho nhất sông ra mỹ mạo. Ở quan to hiển quý như nước kinh thành, ở phủ thừa tướng thật sâu nội trạch bên trong, nàng như cũ chỉ có thể kẹp chặt cái đuôi làm người. Hâm mộ Vũ Văn Tịnh xuất thân, ghen ghét Vũ Văn Kiều ương ngạnh, mà làm nàng khó nhất lấy chịu đựng, chính là Vũ Văn Kiều vênh mặt hất hàm sai khiến cùng thịnh khí lăng nhân. Vũ Văn Kiều cùng thái tử đính hôn. Nàng chặn ngang một chân cùng thái tử trước tiên có phu thê chi thật. Nhưng bởi vì rốt cuộc không phải lão thừa tướng thân sinh nữ, cuối cùng miễn cưỡng vào thái tử phủ làm chắc phi. Tại hậu trạch tranh đấu xa sút bại, sinh non hủy dung lúc sau thê thảm chết đi. Đơn giản tới nói là một cái đáng thương lại đáng giận vai ác nhân vật. Cũng không phải là chính thượng trang Lâm Tư Kỳ đối với gương cười một chút. Sau một lúc lâu, có chút buồn bực, bĩu môi. Thật là oan gia ngõ hẹp. Bất quá sáng sớm lại đây nghe thấy là ngươi đảm nhiệm nữ chính nhân vật tâm tình nhưng thật ra khá. Hơn nhiều, đồng dạng là cong môi cười. Chờ trang điểm tốt Lâm Tư Kỳ xoay người lại. Càng là làm nàng trước mắt sáng ngời. Mặt mày tinh xảo như họa, một đôi nhìn quanh thần phi đôi mắt đại mà linh hoạt. Trên tóc châu ngọc leng keng rung động, chậm rãi đi hai hạ, quay đầu chi gian, nói là mỹ nhân khuynh thành không chút nào vì quá. Từ kia một lần ở Giang Bắc Đài truyền hình tái kiến quá một mặt lúc sau, từ y nhân đã là đối nàng rất có tốt hơn cảm. Giờ phút này theo nàng một đạo đi ra cửa, phim trường hôm nay tới thử kính mọi người tự nhiên lại là nhịn không được thở nhẹ tán thưởng. mỉm cười đứng ở một bên. Bất kỳ nhiên ánh mắt rơi xuống một chỗ, lại là có chút thần sắc cứng đờ. Suốt đạo mười mấy năm, 40 suốt đầu Ngô Đông lấy biểu diễn phim truyền hình là chủ. Chỉ là coi đế giải thưởng liền cầm 3-4 thứ. Tính thượng trong vòng rất có danh khí trung niên diễn viên. Cũng là một chúng phim truyền hình đạo diễn tin cậy thu coi bảo đảm money người trước vĩnh viễn là. Một bộ ôn hòa ý cười. Nhưng ngầm hắn lại là háo sắc thành tánh hơn nữa cực kỳ khó chơi một người. Trước kia ở bên nhau hợp tác đáp diễn thời điểm. Nàng biểu diễn quá hắn bên người một cái đại nha hoàn nhân vật. Ái mộ hư vinh một lòng muốn bò lên trên hắn giường. Nguyên bản cho rằng hắn sẽ là ôn tồn lễ độ tiền bối lão sư. Nhưng đóng phim thời điểm hắn lại là thừa dịp nàng dây dưa lỗ hổng đem ngón tay duỗi đến nàng ống. Tay áo, bệnh trạng giống nhau vuốt ve tay nàng cổ tay. Cái loại cảm giác này, nhớ tới liền phải làm nàng khởi một thân nổi da gà. Nàng tự nhiên là nhân cơ hội tránh thoát, lại bị ngay lúc đó đạo diễn một đốn lên án mạnh mẽ. Lại sau lại số lượng không nhiều lắm vài lần tiếp xúc chung, hắn càng là biến đổi biện pháp cho nàng giày nhỏ xuyên. Thậm chí trắng trợn táo bạo kiến nghị đạo diễn hơn nữa một màn nha hoàn thừa dịp nam chủ nhân say rượu, chủ động cởi quần áo câu dẫn hắn tiết mục. Tới gia tăng cốt truyện bạo điểm money càng là hồi tưởng, trong lòng kia một cổ tử ghê tởm liền càng thêm sâu nặng. Không tự chủ được quay đầu qua đi, hướng tới bên cạnh một cái nhân viên công tác dò hỏi. Ngô lão sư như thế nào tới? Cho rằng nàng là trong lòng kinh hỉ. Nhân viên công tác vẻ mặt ý cười nói. Ngô lão sư a, hắn lại đây thí diễn a. Đã định rồi hoàng đế cái kia nhân vật. Nhân viên công tác bị bên cạnh một đạo vội vã thanh âm kêu. Đi, đừng ở tại chỗ. Từ y nhân khó tránh khỏi là một trận ngốc lăng. Vũ Văn Triệt cái kia nhân vật từ bên ngoài cùng tuổi đi lên nói. Phim truyền hình diễn viên chung rất có tư lịch, hắn thật là cực hảo người được chọn. Nàng trong khoảng thời gian ngắn lại là có chút không biết làm sao. Bang, một thanh âm vang lên, lượng thanh âm đem suy nghĩ tung bay nàng kéo về hiện thực. Cách đó không xa, Thẩm Vi không dám tin tưởng nhìn chính mình ngừng ở giữa không trung lòng bàn tay. Trong giọng nói mang theo 10 phần thẹn ý vội vàng thò lại gần. Vẻ mặt quan tâm mở miệng nói. Nha, ngươi có đau hay không a? Thật là thực xin lỗi. Vừa rồi lại đây tay kính lớn chút. Chính là ngươi như thế nào cũng không né khai a. Ấn đạo diễn ý tứ, Lâm Tư Kỳ là ở Tạ Văn Thanh hiệp trợ hạ thí diễn. Dù sao cũng là mặt trên chào hỏi qua người. Tần Phong thế hai người tuyển chính là xung đột tương đối kịch liệt một màn diễn. Vũ Văn Kiều vênh váo tự đắc giáo huấn Cố Lưu Vân. Mà Tạ Văn Thanh hôm nay không ở, vừa vặn tới Thẩm Vi xung phong nhận việc giúp đỡ thí diễn. Tần Phong tự nhiên là vui vẻ đáp ứng. Giờ phút này quay đầu tới Lâm Tư Kỳ trên mặt đã có rõ ràng bàn tay ấn. Cong môi cười một chút, thanh âm thanh lãnh, gằn từng chữ một nói. Ấn kịch bản, ngươi hẳn là dùng tay phải phiến bàn tay mới đúng. Bị đột nhiên nhắc nhở Thẩm Vi a một tiếng, càng thêm ảo não nhìn về phía bên cạnh Lập Tần Phong. Mở miệng giải thích nói. Này, ta là thuận tay trái, ta vừa rồi vội vàng nhìn một chút Văn Thanh diễn, trong khoảng thời gian ngắn cấp đã quên thói quen tính, ai, thật là xin lỗi a. Ngươi mặt không có việc gì đi? Có việc, như thế nào không có việc gì? Không có như người bình thường như vậy nuốt vào cái này ngậm bồ hòn. Lâm Tư Kỳ khẩn đi một bước tiến lên. Đứng ở nàng trước mặt, Đêm kia một mặt bị phiến hồng gương mặt đối thượng nàng. Thẩm tỷ giúp ta nhìn xem có hay không sự. Nóng rát đau thật sự. Giọng nói rơi xuống đất. Càng là có chút buồn bực mở miệng nói. Này còn không có diễn kịch liền quải thải. Thật là làm cho người ta không nói được lời nào a. Thẩm tỷ ngươi không rõ ràng lắm, Vũ Văn Kiều xuất diễn liền không cần xung phong nhận việc a. Làm ta bạch bạch ai thượng như vậy một cái tát đến nỗi sao? Chẳng lẽ là thượng một lần ta chống đối vài câu ngươi đến bây giờ còn nhớ? Liền thừa dịp cơ hội này thống thống khoái khoái phiến ta một cái tát. Lời nói ngoài lề thân thân nhóm thứ lỗi a. A Cẩm hôm nay có chút vây, viết lên luôn lực chú ý không tập trung, thiệt tình yêu cầu bổ sung một chút giấc ngủ. Này một chương chỉ có thể 4.000, thông cảm moa moa, rốt cuộc tay tàn đảng khi tốc quá chậm lại đã ở lọa bôn điểu. Thứ lỗi, hết chương.